Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4402, một công nhiều việc. Đổi cái góc độ nghĩ, nếu như mới nhậm chức Thương Ưng Yêu Hoàng không tuyển chọn Kim Điêu Vương quốc, mà chính là lựa chọn còn lại yêu vương lãnh địa, cái kia cho dù hắn phát triển cùng kiến thiết cho dù tốt, lại có cái gì sử dụng đây? Chung quanh đều là còn lại yêu vương lãnh địa, lẫn nhau ở giữa là không thể tấn công cùng xâm chiếm, nhiều nhất cũng chỉ là phát triển kinh tế tốt một chút mà thôi. Lãnh thổ là không có cách nào mở rộng, muốn kiến công lập nghiệp cũng là tuyệt đối không thể. Kể từ đó, cái kia Thương Ưng Yêu Hoàng cũng chỉ có thể ngồi nhìn Kim Điêu Yêu Vương không ngừng kiến công lập nghiệp, không ngừng phát triển lớn mạnh. Phải biết, không phải làm tới yêu hoàng liền như vậy vạn sự thuận lợi. Tân hoàng ngồi phía trên, có 300 năm thực tập kỳ. Cái này 300 năm thời gian bên trong, hắn nhất định phải chứng minh chính mình xứng với yêu hoàng bảo tọa. Một khi trong vòng 300 năm, hắn cái gì đều không có làm, lại hoặc là nói, hắn sở tố sở vi, không thể để cho yêu tộc quân bộ đầy ý. Như vậy, yêu tộc quân bộ có thể cự tuyệt đem yêu hoàng quyền trưởng giao cho hắn. Kể từ đó, mới nhậm chức Thương Ưng Yêu Hoàng, chỉ sợ căn bản ngồi không vững hoàng vị, trực tiếp xám xịt xuống đài sự tình. Không nên xem thường lấy 300 năm thực tập kỳ. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu nhâm yêu hoàng đều là té lăn quay cái. Này thực tập kỳ, muốn làm ngoại trừ Bạch Hổ Đại Đế bên ngoài, không người nào có thể kiềm chế yêu hoàng, là có cái tiền đề. Đó chính là ngươi nhất định phải danh phó kỳ thực, trở thành một tôn yêu hoàng. Tại 300 năm thực tập kỳ mãn, tiếp trưởng yêu hoàng quyền trượng trước đó, kỳ thực cũng không tính là chân chính yêu hoàng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, bất quá là thực tập yêu hoàng mà thôi. Muốn thực sự trở thành một tôn danh phó kỳ thực, bàn tay yêu hoàng quyền trượng yêu hoàng, nhất định phải tại 300 năm thời gian bên trong, vì yêu tộc thành lập đầy đủ công huân mới được. Bởi vậy, Thương Ưng Yêu Hoàng lựa chọn Kim Điêu Vương quốc lãnh địa, có thể nói là một công nhiều việc. Chiếm được yêu tộc quân bộ thông báo sau khi, Kim Điêu Yêu Vương không khỏi nổi giận, liên tiếp ngã tuổi mấy cái chén ngọc, cũng giải không được khí. Thật vất vả mới thành lập Kim Điêu Vương quốc, thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái kia Thương Ưng Yêu Hoàng động động miệng, liền đem hết thảy thành quả thắng lợi cho đóng gói muốn đi. Từ đầu đến cuối, đối phương không cần giao ra bất kỳ cái gì đại giới. Đây chính là yêu hoàng bảo tọa, dụ người nhất chỗ, đổi là Kim Điêu Yêu Vương ngồi phía trên, hắn cũng có thể trực tiếp mở miệng, đem Thương Ưng tộc cường đại nhất, giàu nhất đủ vương quốc cho tác với tay, cầm, không cần trả bất cứ giá nào. Kim Điêu Yêu Vương đơn giản phẫn nộ đến cực hạn. Thế nhưng là, Kim Điêu Yêu Vương cho dù lại thế nào phẫn nộ, cũng không có khả năng cùng yêu tộc quân bộ đối kháng. Nhất làm cho Kim Điêu Yêu Vương cảm thấy tức giận là, cái kia Thương Ưng Yêu Hoàng còn thông qua yêu tộc quân bộ đối Kim Điêu Yêu Vương hạ cưỡng chế lệnh. Từ tiếp vào hoàng lệnh một khắc kia trở đi, Kim Điêu Yêu Vương nhất định phải lập tức lên đường, rời đi Kim Điêu Vương quốc. Đừng nói tài phú cùng tiền tài, thậm chí ngay cả một binh một tốt, cũng đừng nghĩ mang đi, tất cả mọi người đều phải lưu tại nguyên chỗ, chờ tân hoàng đến, tiếp nhận hết thảy sự vật. Đối mặt cùng này, Kim Điêu Yêu Vương không những không giận mà còn cười. Cái này Thương Ưng Yêu Hoàng thật là quá tham lam. Bất quá, không thể không nói chính là, đối phương cũng là quá mức ngây thơ. Thật sự cho rằng Kim Điêu Yêu Vương có thể như thế bẻ gãy nghiền nát quét ngang hết thảy, đồng thời thuận lợi như vậy thành lập Kim Điêu Vương quốc, tất cả đều là công lao của một mình hắn a. Nhiều không nói, chỉ riêng nói Kim Điêu Vương quốc, cái kia 30.000 chiến thuyền chiến liệt, thiết giáp hạm, căn bản cũng không tại Kim Điêu Yêu Vương trong khống chế. Cái này 30.000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm là lệ thuộc tại 3.000 hoành vũ quân đoàn, 3.000 hoành vũ hạm đội. Mỗi cái hạm đội các 10 chiếc chiến liệt thiết giáp hạm hợp lại cùng nhau chính là 30.000 chiến thuyền. Kim Điêu Vương quốc, các trên hòn đảo Tư Nguyên ruộng, đường hầm, ma năng, khoáng thạch động, ngươi còn thật sự cho rằng đều nắm giữ tại Kim Điêu yêu soái trong tay a? Tuy nhiên mặt ngoài, hết thảy đều là loại tại Kim Điêu Vương quốc, thuộc về Kim Điêu yêu vương, thế nhưng là trên thực tế, từ Kim Điêu yêu vương thống soái 3.000 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm rời đi, yêu tộc cảng khẩu một khắc kia trở đi, hết thảy liền toàn ở Âm Linh Nhi an bài phía dưới. Nếu không phải 3.000 hoành vũ hạm đội ngồi yên không lý đến lời nói, ngươi lại còn coi Kim Điêu yêu vương chỉ là 3.000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, có thể an toàn đến Ma Dương tộc hải vực, đồng thời một đường đem tất cả Ma Dương tộc hòn đảo chiếm lĩnh, đồng thời thành lập Kim Điêu vương quốc, 3.000 hoành vũ hạm đội trong tay, lúc đó nhưng nắm giữ lấy hơn vạn chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, mà lại hoành vũ đoàn hải tặc cũng nắm giữ lấy hơn 3.000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, hai đại quân đoàn hợp lại cùng nhau chừng 13.000-4.000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, vô luận là tốc độ vẫn là phòng ngự lực đều hơn xa tại yêu tộc cái kia cũ kỹ chiến liệt thiết giáp hạm. Nếu không phải Âm Linh Nhi từ đó điều chỉnh, Kim Điêu yêu vương có thể làm cái gì? Chỉ sợ vừa rời đi yêu tộc bến tàu liền lọt vào hủy diệt tính đả kích. Nghĩ đến cái này phân đoạn, Kim Điêu yêu vương ngược lại không giận, chẳng những không giận, ngược lại là ha ha phá lên cười. Cái này Kim Điêu vương quốc vốn cũng không trong lòng bàn tay của hắn, hắn bất quá là trên danh nghĩa quốc vương mà thôi. Kim Điêu vương quốc chủ nhân chân chính nhưng thật ra là Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ hiện tại đang tại trong hôn mê, chính thức người nói chuyện cũng là Âm Linh Nhi, cái kia Thương Ưng yêu hoàng lựa chọn Kim Điêu vương quốc vì trụ sở, cái kia thật là muốn mù tâm. Kim Điêu yêu vương đều chưa từng có chính thức khống chế qua quốc gia, một ngoại nhân lại thế nào khả năng đi khống chế? Bởi vậy, tại nhận được yêu tộc quân bộ chỉ lệnh sau khi, Kim Điêu yêu vương không có làm ra bất kỳ cái gì kháng cự, trực tiếp đứng dậy, tại quân bộ phái tới giám sát viên giám sát phía dưới, rõ ràng lưu loát rời đi. Toàn bộ quá trình bên trong, hắn thậm chí ngay cả một câu lời nhắn nhủ lời nói đều không hề lưu lại. Quân bộ sai phái tới hai đại yêu vương cũng đều là vô cùng hài lòng. Nếu như Kim Điêu yêu vương thật náo lên, bọn họ còn thật không tốt lắm thu thập. Dù sao nơi này chính là Kim Điêu yêu vương địa bàn, Kim Điêu yêu vương thật muốn làm cái gì, bọn họ căn bản ngăn cản không được, chỉ có thể trở về sau hướng quân bộ đánh báo cáo mà thôi. Thế nhưng là kể từ đó, một cái làm việc bất lợi cái nón lại tất nhiên sẽ đập tại trên đầu của bọn hắn, về sau lại muốn tiến bộ chỉ sợ cũng khó khăn. Rất nhanh, Kim Điêu yêu vương rời đi Kim Điêu vương quốc, một đường tiến đến yêu tộc quân bộ tiến hành toàn phương vị giao tiếp. Một phương diện đem Kim Điêu vương quốc hết thảy chuyển giao đến quân bộ trong tay, sau đó từ quân bộ đem hết thảy chuyển giao cho Thương Ưng yêu hoàng. Một phương diện khác, Kim Điêu yêu vương cũng có thể tòng quân bộ trên bản đồ lựa chọn một khu vực đến kiến tạo mới Kim Điêu vương quốc. Hết thảy thủ tục đều là muốn tại yêu tộc quân bộ làm địa bàn lựa chọn phía trên. Kim Điêu yêu vương sớm có lựa chọn, sớm tại năm đó Kim Điêu yêu vương vẫn là yêu soái thời điểm liền đã từng bị điều đi Bắc Hải hạm đội. Lúc đó Kim Điêu yêu soái tại Chu Hoành Vũ theo đề nghị lựa chọn xong kiếm ma Dương Sinh Tồn Băng Phôi Liệt Cốc đến làm vì mình mới trụ sở. Hiện tại Băng Phôi Liệt Cốc y nguyên thuộc về Kim Điêu yêu vương dưới trướng lãnh địa. Lúc đó Chu Hoành Vũ liền đã từng nói, nếu như có thể đem Băng Phôi Liệt Cốc chung quanh lãnh địa toàn bộ lấy xuống, thì tốt biết bao a. Kể từ đó, Ma Dương tộc song kiếm ma kỵ liền có thể tại lớn trên thảo nguyên tung hoành ngang dọc. Trọng yếu nhất chính là nơi này đầy đủ vắng vẻ, đầy đủ yên lặng. Tuy nhiên sản vật phía trên xác thực cằn cỗi một chút, nhưng là vị trí bên trên lại cực kỳ tốt. Đầu tiên, có một đầu siêu cấp sông lớn nối thẳng vào biển, có thể tiến hành thủy phía trên giao thông. Tiếp theo, từ nơi này xuất phát, đi hướng yêu tộc bất luận cái gì một tòa thành thị, khoảng cách cũng sẽ không quá xa. Đương nhiên, làm hoang vắng chỗ, giao thông đường bộ là phi thường không tiện. Lợi, băng phôi liệt cốc chung quanh là mênh mông đại thảo nguyên. Dưới thảo nguyên mặt đất đai cũng không phải cứng rắn, mà chính là thật sâu. Vũng bùn, đầm lầy bên trong sinh hoạt rất nhiều vũng bùn ma thú. Hắn thực lực mạnh, có thể xưng khủng bố. Muốn đi tới đi lui băng phôi liệt cốc, đường bộ là phi thường long đong gập gành. Người bình thường đều sẽ không lựa chọn đi đường bộ, mà chính là chọn đường thủy. Từ băng phôi liệt cốc xuất phát, thông qua bốn phương thông suốt đường thủy, có thể tùy thời đến yêu tộc bất kỳ một vị trí nào. Bởi vậy, cái này băng phôi liệt cốc cùng chung quanh cái kia mênh mông đại thảo nguyên liền trở thành Kim Điêu yêu vương lựa chọn duy nhất. Cho tới bây giờ, còn vô chủ lãnh địa thực sự quá ít. Tuy nhiên so nơi này giàu có lãnh địa còn có rất nhiều, nhưng là quang là vì cái kia băng phôi liệt cốc cùng bốn phương thông suốt đường thủy giao thông, Kim Điêu yêu vương liền không có lựa chọn nào khác. Mà lại, băng phôi liệt cốc bên ngoài trên đại thảo nguyên, rừng cây rậm rạp, đại triều trạch phía trên sản xuất kiến mộc, là kiến tạo tàu thuyền tốt nhất tài liệu. Hắn trình độ chắc chắn cùng dẻo dai, thậm chí siêu việt phổ thông cương thiết, mà hắn trọng lượng cũng chỉ có cương thiết 1/3. Đáng tiếc là, cái này kiến mộc thực sự quá cứng rắn, chặt cây bắt đầu vô cùng khó khăn. Mà lại, tại cái này đầm lầy đồng bằng phía trên, khắp nơi mọc đầy cỏ dại, trên mặt đất lại là thật sâu vũng bùn, căn bản là không có cách vận chuyển. Nơi này tuy nhiên có được vô số kiến mộc, nhưng cố không dùng đến. Thế nhưng là đối với Kim Điêu yêu vương tới nói, hết thảy cũng không phải là chuyện như vậy. Kiến mộc rừng cây, xác thực khó có thể chặt cây, nhưng lại chung quy là có thể chặt cây. Đến nỗi vận chuyển, chỉ muốn lựa chọn nơi này vì trụ sở, hoàn toàn có thể tại vũng bùn phía trên trải ra một con đường tới. Hết chương.